Thanh Sơn Thính Đăng, chương 44, Thu Lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vân Thanh cố gắng nói ngắn gọn. Tình trạng của Phan Văn không tốt, cần phải phẫu thuật ngay. Đây là báo cáo bệnh án, mọi người xem qua rồi nhanh chóng bổ sung thêm thông tin. Hai người già nhìn nhau bối rối, đối diện với những trang giấy chi chít chữ nhỏ mà không biết phải xử lý thế nào. Một thực tập sinh đưa tay nhận lấy tài liệu từ Trình Vân Thanh. Nói, bác sĩ Trình, chủ nhiệm Lý bảo chị lên phòng ngay. Chỗ này cứ để tôi lo. Tôi sẽ hướng dẫn họ bổ sung thông tin và gọi điện cho phòng phẫu thuật. Càng nhanh càng tốt, Trình Vân Thanh nhấn mạnh, rồi dặn dò thêm, nhớ xác nhận bệnh truyền nhiễm. Vâng, tôi biết rồi, thực tập sinh gật đầu cam đoan. Bác sĩ Trình cứ yên tâm. Trình Vân Thanh cắm lại cây bút vào túi áo blouse rồi nhanh chóng len qua đám đông. Chạy về phía phòng phẫu thuật. Sau khi thay đồ và rửa tay sát khuẩn, cô thấy Lý Ngộ đã chuẩn bị xong khâu vô trùng trước phẫu thuật. Liền gật đầu chào, chủ nhiệm Lý, sắc mặt Lý Ngộ vẫn không mấy dễ chịu. Tất cả nhân viên trong phòng mổ đều hiểu rõ rằng người đang nằm trên bàn kia chính là kẻ đã gây ra bi kịch đêm nay. Không khí căng thẳng hơn hẳn ngày thường, nhưng chẳng ai nói thêm lời nào. Tình trạng của Phan Văn nghiêm trọng hơn dự đoán. Ca phẫu thuật dẫn lưu dịch não, một ca phẫu thuật thần kinh thường gặp, do Trình Vân Thanh thực hiện chỉ mất chưa đầy 40 phút. Hoàn thành rất thuận lợi. Tuy nhiên, khi Lý Ngộ tiến hành mở ổ bụng, tình hình lại không khả quan. Ông lập tức gọi thêm bác sĩ tim mạch hỗ trợ. Dưới sự phối hợp của nhiều khoa, Phan Văn may mắn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Sau một trận hỗn loạn, trong phòng mổ chỉ còn lại Lý Ngộ đang tập trung dưới ánh đèn. Cẩn thận khâu vết thương, anh ta là bác sĩ ngoại tổng quát. Thường những công việc phụ trợ như thế này sẽ giao cho trợ thủ đảm nhiệm. Nhưng đêm nay tình huống đặc biệt, nhân lực thiếu hụt, Trình Vân Thanh suy nghĩ một chút rồi chủ động đề nghị. Chủ nhiệm Lý, để tôi làm cho. Lý Ngộ không dừng tay, chỉ khẽ thở dài, cô đã giúp từ đầu đến giờ rồi. Lát nữa thầy Lưu biết chắc chắn sẽ mắng tôi chết luôn. Nói sao lại để học trò đắc ý nhất của ông ấy làm việc vặt như này. Còn chút nữa thôi, để tôi làm nốt, cô đừng động tay vào. Hiểu được ý tốt của anh ta, Trình Vân Thanh nhẹ giọng. Vâng, một tiếng. Không tiếp tục tranh giành, chỉ đứng bên cạnh theo dõi. Không khí trong phòng mổ yên tĩnh, một y tá phụ mổ dường như hơi mất tập trung. Lúc đưa kẹp phẫu thuật cho Lý Ngộ, tay cô bỗng run lên, làm rơi dụng cụ xuống đất. Tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên khiến cô giật mình. Theo phản xạ thốt lên một tiếng, a, Trình Vân Thanh khẽ nhíu mày. Ánh mắt lập tức dừng lại trên tay Lý Ngộ, chỉ thấy chiếc nhíp trong tay anh ta run nhẹ, mũi kim khâu lỏng ra và vô tình đâm vào phần trong ngón tay cái của ông. Lý Ngộ khẽ suýt một tiếng, Trình Vân Thanh lập tức căng thẳng, hỏi ngay, chủ nhiệm Lý, có bị đâm sâu không? Mau đi xử lý vết thương, để tôi tiếp tục phần còn lại. Không sao, chỉ còn vài mũi nữa thôi. Lý Ngộ bình tĩnh ném đoạn kim bị gãy vào khay inox. Thay kim mới, kiên trì hoàn thành phần khâu còn lại. Sau khi kết thúc, anh ta tháo găng tay ra. Quả nhiên thấy một vết rách nhỏ rỉ máu trên ngón tay. Anh ta trừng mắt nhìn y tá vừa làm rơi dụng cụ. Thấp giọng trách mắng, đây đâu phải lần đầu vào phòng mổ. Có gì mà hốt hoảng như vậy? Cô y tá vốn đã áy náy, cúi mặt không dám lên tiếng. Lý Ngộ vừa định đứng dậy thì cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bật mở. Thực tập sinh của khoa ngoại thở hổn hển, đứng ở ngưỡng cửa, nói nhanh, người nhà Phan Văn vừa thay đổi lời khai. Họ nói bệnh nhân dương tính với HIV. Trình Vân Thanh sững sờ, theo phản xạ hít sâu một hơi. Xác nhận chưa? Thực tập sinh lắc đầu. Kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, nhưng người nhà khẳng định chắc chắn, bản báo cáo tiền phẫu thuật do chính Trình Vân Thanh làm việc với gia đình bệnh nhân. Xét đến cùng, cô cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Trình Vân Thanh quay đầu nhìn Lý Ngộ. Anh ta đã bắt đầu xử lý vết thương theo đúng quy trình. Không rảnh để bận tâm đến chuyện khác. Cô buộc mình phải trấn tĩnh. Dặn thực tập sinh, gọi ngay cho khoa bệnh truyền nhiễm thông báo tình hình. Chủ nhiệm Lý vừa bị kim tiêm đâm vào tay. Đây là một trường hợp phơi nhiễm nguy cơ cao. Cô y tá vừa mắc lỗi không kìm được mà bật khóc. Nức nở, thật xin lỗi, chủ nhiệm Lý, tôi, Lý Ngộ trái lại còn an ủi cô. Khóc gì chứ, xử lý kịp thời, uống thuốc đúng cách thì sẽ không sao. Trình Vân Thanh không biết nên nói gì thêm. Sau khi hoàn tất báo cáo, cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì thấy rất đông người đã tụ tập bên ngoài. Ngoài cảnh sát còn có cả phóng viên truyền thông, cha mẹ của Phan Văn, vốn đang nôn nóng chờ đợi, vừa thấy cô liền nhào tới hỏi kết quả phẫu thuật, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà chất vấn, tại sao lúc được hỏi trước phẫu thuật, hai người lại không nói gì? Hai ông bà già không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Nhìn nhau một thoáng, rồi bất ngờ túm lấy vạt áo blau trắng của cô. Quỳ rụp xuống đất, khóc lóc van xin. Bác sĩ, nó cũng là bị lây nhiễm ngoài ý muốn thôi. Nó không hề muốn mắc căn bệnh này. Xin cô, nhất định phải cứu nó. Chúng tôi cầu xin cô. Trình Vân Thanh nhíu mày. Cô luôn cảm thấy khó xử trước những tình huống như thế này. Theo bản năng, cô định đỡ họ dậy. Nhưng những ngày dài làm việc với cường độ cao, cộng thêm cú sốc vì chuyện của Lý Ngộ khiến cô bị choáng váng trong chớp mắt. Suýt chút nữa đứng không vững, cô nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh cảm giác mất trọng lực dưới chân và tình trạng ù tai ngày càng nghiêm trọng. Dù vậy, cô vẫn cố giữ thẳng lưng. Mặc kệ họ quỳ trước mặt mình, chính vì các người cố tình giấu giếm mà chủ nhiệm Lý của khoa ngoại đã bị phơi nhiễm khi làm phẫu thuật. Hai người có biết mỗi năm NS ấy thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật không? Có nghĩ đến việc anh ấy đã từng cứu sống bao nhiêu bệnh nhân và gia đình họ chưa? Nói đến đây, Trình Vân Thanh không thể nói tiếp được nữa. Dù bệnh viện đã nhanh chóng cấp phát thuốc kháng virus giai đoạn đầu cho Lý Ngộ ngay sau khi sự việc được báo cáo, nhưng phải chờ ít nhất một tháng mới có thể kiểm tra chính xác kết quả. Điều đó đồng nghĩa với việc trong suốt tháng này, tất cả bệnh nhân xếp lịch phẫu thuật với anh ấy đều phải hoãn lại hoặc chuyển sang bác sĩ khác. Nếu kết quả xét nghiệm khi đó là âm tính, thì cơ bản có thể loại trừ nguy cơ lây nhiễm. Nhưng nếu không, tuy xác suất rất thấp, nhưng một khi xảy ra, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cô thậm chí không dám nghĩ đến điều đó. Nói một cách khó nghe, lẽ ra người phải gánh chịu chuyện này vốn là cô. Nhưng điều khiến Trình Vân Thanh không ngờ tới nhất là hình ảnh hai ông bà quỳ trước mặt cô lại bị một phóng viên ẩn nấp trong góc ghi lại. Chỉ một ngày sau, đoạn video này đã lan truyền rộng rãi trên mạng, tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội. Một đoạn video quay từ xa, chưa đến 10 giây, không đề cập đến toàn bộ bối cảnh trước sau nhưng lại đủ gây chấn động. Bị xuyên tạc thành một ví dụ điển hình về sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Báo chí thi nhau giật tít, phân tích từ đủ mọi góc độ, công kích Trình Vân Thanh vì thái độ lạnh nhạt với người nhà bệnh nhân. Trình Vân Thanh hoàn toàn không hay biết mình bị quay lén. Mãi đến khi Giang Điềm phát hiện rồi đưa cho cô xem, cô ấy tức giận lên tiếng bênh vực. Đám người đó chỉ muốn câu tương tác nên viết linh tinh thôi. Cái gì mà nữ bác sĩ trẻ kiêu ngạo, vô cảm với nỗi khổ của bệnh nhân. Rõ ràng là họ tự quỳ xuống. Liên quan gì đến chị chứ? Giang Điềm xoay màn hình máy tính về phía cô. Còn đây nữa, bọn họ nói chị khám bệnh qua loa. Thái độ tắc trách, đến mức có người gọi đến đường dây nóng của viện trưởng để khiếu nại nhưng cũng không giải quyết được. Đúng là nói hưu nói vượn. Trình Vân Thanh cúi mắt nhìn giao diện trang web. cô thực sự có chút ấn tượng về vụ việc này. Khi đó, một bệnh nhân bị kẹt ngón tay trong cửa. Cô tiếp nhận khám và đã hoàn thành bước sơ cứu ban đầu. Kê đơn thuốc đầy đủ. Nhưng ngay sau đó, cô bị gọi đi gấp để kiểm tra CT não cho một đứa trẻ bị ngã từ trên cao xuống. Người bệnh kia phải đợi khoảng nửa tiếng, rồi sau đó đã gửi đơn khiếu nại. Vì thế, cô đã phải cẩn thận soạn thảo một văn bản giải trình về tình huống này. Nhưng không ngờ giờ đây lại bị đào bới trở lại. Giang Điểm bực tức gõ lách cách trên bàn phím, vừa gõ vừa lẩm bẩm. Dựa vào đâu mà bác sĩ lúc nào cũng phải tươi cười phục vụ chứ? Ban đầu, Trình Vân Thanh nghĩ rằng chỉ cần cô giữ im lặng, qua vài ngày là mọi chuyện sẽ lắng xuống. Nhưng không ngờ, Lý Ngộ đang trong thời gian nghỉ dưỡng, vì quá tức giận đã công khai chia sẻ một bài viết, trực tiếp tranh luận nảy lửa với những kẻ chỉ trích cô trên mạng. Dư luận nhờ đó lại tiếp tục bùng lên dữ dội hơn. Đỉnh điểm là khi có kẻ ác ý cố tình báo cáo hàng loạt tài khoản mạng xã hội của Trình Vân Thanh, khiến chúng bị khóa sạch. Hệ thống giám sát của bệnh viện phát hiện tình trạng bất thường, đành phải tạm thời đình chỉ hoạt động khám bệnh của cô. Buổi tối, Trình Vân Thanh kiệt sức trở về căn nhà trống trải, bóng tối bao trùm đến ngột ngạt. Cô thu mình trên ghế sofa, mở điện thoại, lặng lẽ nhìn tin nhắn báo bình an từ Lâm Húc. Từ đêm hôm đó đến nay, anh không gửi thêm bất cứ tin tức nào. Cảm giác bất lực như những sợi dây leo vô hình quấn chặt lấy cô, khiến ngực cô như nghẹn lại. Cô khẽ thở dài, cố gắng trấn tĩnh. Ở nơi xa, Lâm Húc đã chờ đợi trong trại suốt 10 ngày. Cuối cùng cũng đợi được 3 chiếc xe tải lớn. Xung quanh không một ánh đèn, chỉ có màn đêm tĩnh lặng bao phủ. Mấy ngày trước, những chiếc xe này vẫn luôn di chuyển bên ngoài. Khi thì đến trang trại cao su, lúc lại ghé qua lò mổ để vận chuyển xương bò. Nhưng hôm nay lại khác. Chúng chạy thẳng vào một xưởng sửa chữa xe ven quốc lộ gần trại. Vừa tiến vào, cả khu vực đã bị bao phủ bởi một lều lớn màu xanh quân đội. Phía trước, những thỏi vàng được vận chuyển từ mỏ đến đã được đóng gói thành từng khối giống như sàn gỗ, giấu vào các khoang kép của xe tải. Dương Chí đưa cho Lâm Húc một điếu thuốc, hạ giọng nói, anh Húc, anh Tam bảo bọn em chia nhau áp tải 3 chiếc xe này. Theo kế hoạch, những người khác sẽ ở gần đây chờ lệnh. Lâm Húc kẹp điếu thuốc vào môi nhưng không châm lửa, chỉ nhàn nhạt đáp, kế hoạch là một chuyện, đến lúc đó còn tùy cơ ứng biến. Dương Chí lập tức gật đầu đồng ý, phùng đống sau khi kiểm tra xe xong thì chậm rãi bước lại. Trên mặt khó giấu được sự phấn khích, lần đầu tiên trong đời tôi được sang Myanmar đấy. Mãi đến hôm nay, Lâm Húc mới biết rằng, để đảm bảo không có sơ sót, ngoài 3 chiếc xe tải chở hàng chính, Lão Miêu còn bố trí thêm 8 chiếc xe tải khác làm mồi nhử. Nếu chẳng may bị kiểm tra, bọn họ sẽ dựa vào vũ lực để phá vòng vây tiến vào cảng. Anh đã nhanh chóng tính toán, mỗi xe tải có 2 người, tổng cộng ít nhất là 16 người, nếu toàn bộ được trang bị vũ khí đầy đủ. Trong khi trạm kiểm soát biên giới chỉ có nhiều nhất 2 khẩu súng trường cùng 1 khẩu súng lục, thì khả năng đối đầu gần như không cân sức. Trời tối dần, thời điểm thu lưới cũng sắp đến. Nhưng trong tình huống này, Lâm Húc không biết liệu còn kịp báo tin cho Hà Diệp Minh hay không. Trước lúc xuất phát, Lâm Húc tranh thủ một cơ hội dặn dò Phùng Đống. A Đống, lỡ như, tôi chỉ đang nói là lỡ như thôi. Tối nay có chuyện xảy ra, tuyệt đối đừng cứng đầu chống lại, còn giữ được mạng thì vẫn còn đường lui. Phùng Đống dùng mình, trịnh trọng gật đầu, vâng, em nghe theo anh hết. Cách trạm kiểm soát biên giới chỉ vài trăm mét có một dãy quán ăn. Hà Diệp Minh đang ngồi trong một quán có tầm nhìn tốt nhất, cùng vài người chơi bài, thỉnh thoảng lại liếc về phía cảng. Khách trong quán phần lớn là tài xế xe tải dừng chân nghỉ ngơi. Có khi thời gian kiểm tra kéo dài quá lâu, quán còn cung cấp cả dịch vụ trọ qua đêm. Đúng 11 giờ đêm, ba chiếc xe tải bí mật chở vàng dẫn đầu tiến vào bãi đỗ xe của trạm kiểm soát. Tài xế tắt máy, tắt đèn, rồi lần lượt xếp hàng ngay ngắn. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ chờ đến 3 giờ sáng, thời điểm nhân viên kiểm tra mệt mỏi nhất. Khi đó, chỉ cần không có dấu hiệu đáng ngờ quá rõ ràng, khả năng được cho qua sẽ cao hơn nhiều so với ban ngày. 8 chiếc xe khác cũng lần lượt theo sau, tổng cộng 11 chiếc, thật giả lẫn lộn, đủ để đánh lạc hướng và che mắt trạm kiểm soát. Lâm Húc ngồi trong chiếc xe cuối cùng, mắt dõi theo từng chiếc xe phía trước lần lượt qua trạm. Đến khi chiếc thứ 5 được phép thông qua, anh nắm chặt bàn tay, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Chiếc xe thứ 6 là xe của Phùng Đống. Tài xế tràn đầy tự tin lái xe tiến về trạm kiểm soát. Nhưng lần này, mọi chuyện không suôn sẻ như những chiếc trước. Hơn 10 binh sĩ vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, nhanh chóng bao vây chiếc xe tải, tiến hành kiểm tra toàn diện. Trong quá trình đó, tài xế và Phùng Đống bị buộc xuống xe, đứng sang một bên. Từ xa, Lâm Húc dõi theo tình hình. Dưới ánh đèn mờ, anh nhìn thấy một binh sĩ ngồi xổm gần két nước bất chợt ra hiệu bằng tay. Ngay lập tức, nhóm lính vũ trang siết chặt vòng vây, lao tới khống chế Phùng Đống. Hắn gần như không có bất kỳ phản kháng nào, bị đè xuống đất và thúc thủ chịu trói. Lâm Húc vừa kịp thở phào một hơi, ánh mắt chợt biến đổi khi thấy chiếc xe thứ 8, xe của Dương Chí, bất ngờ khởi động, quay đầu theo hướng ngược lại. Ngay sau đó, tài xế bên cạnh dường như cũng nhận được chỉ thị, lập tức điều khiển xe theo sau, tạo thành thế chuẩn bị phá vòng vây và bảo vệ hàng. Hiển nhiên, đây chính là phương án dự phòng thứ 3. Tình hình nhanh chóng mất kiểm soát. Đứng ở ngã tư đường, Hà Diệp Minh dứt khoát giơ khẩu tai 81, nhắm xuống mặt đất, bóp cò một phát súng. Dù chỉ là vài tiếng súng vang lên, nhưng trong đêm tối, chúng đủ sức tạo ra một cơn chấn động mạnh, khiến ai nấy cũng cảm thấy như gan ruột mình sắp nứt ra. Tài xế bị buộc phải thay đổi phương hướng, gấp rút phanh lại và lái xe theo hướng khác. Phía trước là một cây cầu lớn dài mấy trăm mét. Lâm Húc không kịp suy nghĩ thêm, nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Dương Chí. Giọng đầy giận dữ, cậu đang làm gì mà lộ liễu thế? Bọn nó đánh úp từ trên cầu là chúng ta không có đường thoát đâu. Dương Chí sau khi nghe thấy mới giật mình nhận ra đã trúng kế. Nhưng lúc này đã quá muộn. Những người lính canh gác trạm kiểm soát đã chặn lại 5 chiếc xe tải ở phía trước, tạo thành một vòng vây quanh đầu cầu. Phía sau là Hà Diệp Minh dẫn đầu đội đặc nhiệm. Một chiếc xe không kịp chạy thoát đã bị khống chế ở trạm kiểm soát. 4 chiếc còn lại lâm vào tình cảnh bế tắc, buộc phải dừng lại giữa cầu. Bên dưới là dòng sông cuồn cuộn, thanh âm nước chảy có thể nghe thấy rõ ràng. Hà Diệp Minh ngồi trong chiếc xe Việt Dã, thản nhiên tiến tới gần, qua vọng đàm ra lệnh. Chúng tôi là đội đặc nhiệm biên phòng Vân Nam, nghi ngờ các anh vận chuyển hàng cấm và trang bị vũ trang trái phép. Bây giờ lập tức buông vũ khí, từ bỏ chống cự, xuống xe chờ điều tra. Dương Chí, đang lái chiếc xe đầu tiên, ra lệnh tắt đèn xe, đồng thời... Hai chiếc xe tải ở giữa mở cửa, từ trong đó nhanh chóng nhảy ra mười mấy người, mỗi người đều cầm một khẩu súng tự động mini, cách trương.